Vũ Thần Chúa Tể, chương 1588, nguyện ý trao đổi. Góc truyện audio.com, hạt châu màu đỏ ngòm rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần lập tức cảm giác được linh hồn một trận thông thấu, trong cơ thể lôi đình huyết mạch có loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Đây là cùng huyết mạch châu xuất hiện cộng hưởng huyết mạch châu, huyết mạch thánh địa trọng bảo, có khả năng ôn nhuận huyết mạch vô hình chung nâng cao huyết mạch đẳng cấp cùng uy lực, đồng thời tầm bổ huyết mạch có thể khiến huyết mạch uy lực tăng lên mấy lần. Phải biết, võ giả huyết mạch thuộc về trời sinh đất dưỡng, truyền thừa từ tổ tiên, huyền diệu khó lường. Lại huyết mạch bản thân, chính là thiên địa quy tắc một loại, có người có hỏa diễm huyết mạch, vì vậy tại cảm ngộ hỏa diễm quy tắc một đạo bên trên, có ưu thế cự lớn, có võ giả nắm giữ kim hệ huyết mạch tại huyết mạch nâng cao tới trình độ nhất định sau, tự nhiên có khả năng nhẹ dễ trưởng khống kim hệ quy tắc. Mà như Âu Dương Na Na cổ hoàng huyết mạch cổ hoàng làm lửa, có thể dục hỏa trọng sinh, lại sinh cơ vô hạn, vì vậy Âu Dương Na Na thích hợp nhất nắm giữ quy tắc là hỏa thuộc tính sinh chi quy tắc. Mặc dù là Lăng Gia Nhân Vương huyết mạch cũng có thuộc tính, Nhân Vương huyết mạch vang dội cổ kim, nắm giữ được cực hạn, thậm chí có thể cấm cố hư không, vì vậy thích hợp tu luyện thuộc tính không gian quy tắc. Đương nhiên, đây chỉ là đối huyết mạch nông cạn nhất lý giải, võ giả huyết mạch trên thực tế thuộc tính đa dạng, lại mỗi cá nhân tu luyện công pháp, nắm giữ quy tắc chi lực bất đồng, con đường tu luyện cùng mục tiêu tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng không hề nghi ngờ, huyết mạch đối trường cầm quy tắc thành tựu võ đế có không thể thiếu tác dụng. Kiếp trước Tần Trần, thiên phú nghịch thiên, lại bị cắm ở đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, thủy chung không cách nào đột phá, chính là bởi vì hắn huyết mạch là trời sinh phế mạch duyên cớ, bởi vì trời sinh phế mạch đưa tới hắn thiên phú như vậy, lại cũng bước vào không được võ đế cảnh giới, có thể thấy được huyết mạch trọng yếu tính. Mà huyết mạch châu, lại có thể nâng cao võ giả huyết mạch uy lực, làm dịu huyết mạch thậm chí bố trí huyết mạch đại trận, đây là bực nào trọng bảo. Nguyệt siêu luân ngươi, đây chính là huyết mạch châu, há có thể tùy ý cho tiểu tử này. Phung phí của trời, kim thân vũ hoàng khó có thể tin nhìn Nguyệt siêu luân, tiểu tử này tặng cho, liền thật cho. Nguyệt siêu luân đầu óc có phải hay không động kinh, được Nguyệt siêu luân tiền bối nếu cho huyết mạch châu kia bản thiểu cũng nói được thì làm được. Tần Trần giơ tay lên, 5 viên quy tắc trái cây trong nháy mắt rơi vào Nguyệt siêu luân trong tay. Đa tạ, Nguyệt siêu luân chắp tay một tiếng, không đợi hắn người kịp phản ứng, dĩ nhiên trước tiên đem 5 miếng trái cây nhất tề nuốt vào trong bụng. Vù vù, thoáng chốc trên người hắn có vô tận quy tắc chi lực bốc lên, nhàn nhạt quy tắc khí thức ở trên người hắn phóng thích, trong thân thể mấy ức lỗ chân lông đều ở đây mọc lên tinh khí, kinh người quy tắc chi lực ở trong thiên địa ngưng tụ, trong cơ thể khí thức đang điên cuồng tăng vọt. Đây là, tại hướng cửu thiên vũ đế cảnh giới đột phá, mẹ kiếp thật cho. Mọi người ngay từ đầu coi là Tần Trần chỉ là nói một chút mà thôi, thật không nghĩ đến Tần Trần vậy mà thật cho quy tắc trái cây, điều này làm cho nguyên bản tức giận không ít người tức khắc xuất hiện một tia do dự. Còn có ai, góc truyện audio.com, Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, mọi người cũng đều chứng kiến, bản thiếu nói được thì làm được, không lừa dối, chỉ cần có thể xuất ra trọng bảo, quy tắc trái cây ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Còn có ta, chấm, Tần Trần lời còn chưa dứt xuống, kim thân vũ hoàng bên cạnh cổ thương võ hoàng đi tới. Trên người ta không có gì trọng bảo thế nhưng có một chút cửu giai linh dược còn có thượng phẩm chân thạch hết thảy cho ngươi, còn có ta trong chữ vật giới chỉ có đời ta toàn bộ tích xúc cùng được đến bảo vật cũng đều cho ngươi, chỉ cầu có thể thu được quy tắc trái cây, đột phá võ đế chém giết những thứ này ti tiện người. Cổ thương võ hoàng toàn thân bạo phát kinh người sát ý, nổi giận đùng đùng, giống như là muốn liều mạng một dạng, trực tiếp đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật đều vứt cho Tần Trần. Ngô, Tần Trần quét mắt cổ thương võ hoàng chiếc nhẫn chữ vật nói. Bảo vật tuy nhiều, nhưng cùng lại Nguyệt siêu luân tiền bối đưa cho huyết mạch châu so sánh, thiếu vài phần, như vậy, suy nghĩ đến ngươi thành tâm thành ý phân thượng, bản thiếu liền đem những bảo vật này để làm 3 miếng quy tắc trái cây đi. Tần Trần giơ tay lên, 3 miếng quy tắc trái cây bay ra ngoài, rơi vào cổ thương võ hoàng trong tay. Mọi người thấy thế, đều kinh hãi, lại thật cho. Tần Trần cho Tư Đồ Chân, cho Nguyệt siêu luân, bọn họ có thể hiểu được dù sao hai người này lúc trước cùng Tần Trần cũng không náo qua mâu thuẫn cùng xung đột. Nhưng cổ thương võ hoàng chính là hiên viên đế quốc đỉnh phong võ hoàng, lúc trước kim thân vũ hoàng đối Tần Trần việc quái đản bức bách này Tần Trần lại vẫn thật cho quy tắc trái cây, điều này làm cho mọi người không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, mọi người càng thêm giật mình, vẫn là cổ thương võ hoàng quả quyết. Lại đem chiếc nhẫn chữ vật đều cho Tần Trần. Cổ thương võ hoàng tiến nhập cổ ngu giới trước cũng đã là hiên viên đế quốc uy tín lâu năm hậu kỳ võ hoàng, thực lực kinh người, thế lực hùng hậu, có bảo vật tự nhiên vô số kể. Mà xem như đỉnh cấp võ hoàng cường giả, trên thân bảo vật đương nhiên sẽ không đặt ở địa phương khác, thường thường đều có thể đặt ở trong chữ vật giới chỉ mang theo người. Nói cách khác này trong chữ vật giới chỉ là cổ thương võ hoàng cả đời tích xúc cùng bảo vật lại thoáng cái đều cho Tần Trần, đây là bực nào hào phóng. Suốt đời tích lũy, một khi không thật đáng giá không? Tại mọi người trong khiếp sợ kim thân vũ hoàng cũng là đại hỉ, hướng về phía cổ thương võ hoàng ra lệnh. Cổ thương, đem này quy tắc trái cây cho ta. Hắn thân hình thoát một cái tiến lên sẽ lấy đi cổ thương võ hoàng trong tay quy tắc trái cây. Nào ngờ cổ thương võ hoàng căn bản không nhìn kim thân vũ hoàng, cấp tốc đem ba miếng quy tắc trái cây tất cả đều nuốt vào trong bụng, tức đến kim thân vũ hoàng giận dữ không thôi, phẫn nộ quát. Cổ thương võ hoàng, ngươi dám chống lại bổn hoàng mệnh lệnh. Cổ thương võ hoàng cười nhạt, lạnh lùng nói. Mệnh lệnh, lúc trước bổn hoàng nhắc nhở qua ngươi phiêu miểu cung hiểm ác đáng sợ, ngươi lại hồn nhiên không thèm để ý, bây giờ cùng ta nói mệnh lệnh. Chỉ cần bổn hoàng đột phá cửu thiên vũ đế, là có thể trở thành hiên viên đế quốc mới dẫn đầu, nếu là từ bổn hoàng dẫn dắt hiên viên đế quốc há có thể rơi vào hiện tại bực này kết quả. Ngươi làm càn, góc chuyện audio.com, kim thân vũ hoàng tức đến run, lại không thể làm gì, bởi vì giờ khắc này, cổ thương võ hoàng trên thân kình khí bừng bừng phấn chấn, kinh khủng quy tắc chi lực tại hắn quanh thân oanh nhiễu, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù liền kim thân vũ hoàng cũng không cách nào tới gần. Chư vị, giết tiểu tử này, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn trở mọi người chúng ta. Chấm, kim thân vũ hoàng gầm lên, hừ, bọn ngươi nếu là mạnh mẽ động thủ, bản thiếu liền đem toàn bộ quy tắc trái cây tất cả đều dùng, đến lúc đó, ta xem các ngươi làm sao còn tranh đoạt. Tần Trần cười nhạt, không hề sợ hãi. Ngươi, kim thân vũ hoàng giận dữ, phổi đều nhanh muốn tạc. Quả nhiên là ti tiện tiểu tử, không có chút nào cái nhìn đại cục đáng nói. Tần Trần không để ý tới hắn, cười nhạt nhìn người khác. Còn có ai nguyện ý trao đổi, một mực ra giá trước người ra giá ưu tiên, đến phía sau, bản thiếu không thể bảo đảm có đầy đủ quy tắc trái cây cho các ngươi. Chúng ta nguyện ý trao đổi. Lời vừa nói ra, người khác đều biến sắc từng cái vội vàng mở miệng. Trong không thiếu như Huyễn Ma Tông Huyễn Ảnh Võ Hoàng bực này đỉnh cấp thế lực cường giả cấp cao nhất ở bên trong. Loại thời điểm này, bọn họ cũng quản không được bảo vật tính mệnh đều không còn, còn muốn bảo vật có ích lợi gì. Khách trương.